Hưu Phụ Ký, Hoàng Thương Tướng Công, chương 377, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt 2. Góc chuyện audio.com, giờ Lâm Quỳnh Hoa đã bị bắt lại. Nếu không chọc đến Giang Mộ Yên thì có thể vị trí của nàng trong cái nhà này sẽ được nâng lên ngang với Lâm Quỳnh Hoa trước kia cũng không chừng. Cho nên như vậy, nàng cần gì phải phí sức làm chuyện không có lợi chứ? Dù sao Giang Mộ Yên quản chuyện trong nhà, nếu không thật sự để bọn họ đói chết là được rồi. Trình ý niệm này khiến trong lòng Vân Ái Liễu nhất thời nổi lên ý phản chiến. Nàng nghĩ Lý Thương Vân giờ đã hoàn toàn thất thế, Tần Hồng Diệp cũng liên tiếp bại trận, không phải đối thủ của Giang Mộ Yên, Lâm Quỳnh Hoa lại không có khả năng chuyển mình, chỉ còn lại chính nàng và Huyền Nhi là tương đối tốt. Nếu như vậy, chỉ cần Giang Mộ Yên không làm ảnh hưởng đến mẹ con bọn họ là được rồi. Mấy quy củ đó, nàng cho Giang Mộ Yên chút mặt mũi, tuân theo một chút thì có ngại gì. Dù sao suy cho cùng thì Giang Mộ Yên cũng dễ sống chung hơn so với Lâm Quỳnh Hoa. Hơn nữa tục ngữ nói rất đúng, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, sao nàng không dứt khoát đứng về phía Giang Mộ Yên đi. Dù sao trong nhà phú quý này cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Chỉ cần lợi ích không đối nghịch với nhau thì ở bên phe ai cũng không quan trọng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận như vậy, Vân Ái Liễu đã thầm hạ quyết định trong lòng, không giúp đỡ Tần Hồng Diệp mà ngược lại đứng về phía Giang Mộ Yên. Phu nhân cũng biết trường hợp như thế này là không đến lượt ta nói chuyện. Nhưng vấn đề mấy thân thích nhà mẹ đẻ kia, thiếp thân cũng không thể không có mấy phần lo lắng. Có điều phu nhân đã nói đến độ này rồi, cũng an bày chu đáo hết mọi chuyện như vậy. Trong lòng thiếp thân cũng đã rất an tâm, sao có thể có ý kiến gì nữa? Sau này cứ tiến hành theo sự sắp xếp của phu nhân đi. Thái độ đột nhiên thân thiết của Vân Ái Liễu nhất thời khiến Tần Hồng Diệp giật mình mà trợn mắt nhìn. Nhưng thật ra Giang Mộ Yên lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Cảnh tượng như vậy, tuy đời trước nàng chưa trải nghiệm qua nhưng trong TV cũng đã diễn nhiều. Không có gì kỳ quái. Tần Hồng Diệp sau khi sửng sốt một lúc thì hiển nhiên cũng đã hiểu được lý do Vân Ái Liễu phản chiến. Liền nhịn không được mà hư lạnh một tiếng. Đúng là thiếp thất ti tiện thì chỉ có thể là thiếp thất. Mới một chút đã không chịu nổi áp lực mà đầu hàng. Hừ, khó trách bao nhiêu năm qua vẫn luôn bị Lâm Quỳnh Hoa ức hiếp. Người không có cốt khí như vậy, không chỉnh chết nàng đã muốn là sai lầm lớn nhất của Lâm Quỳnh Hoa. Trong lòng Tần Hồng Diệp ác độc nguyên rùa, Vân Ái Liễu tuy không nghe được nhưng chỉ bằng một tiếng hư lạnh ban nãy. Nàng cũng đã biết hành động lần này của mình cũng đã triệt tiêu hoàn toàn cơ hội duy nhất có thể hợp tác với Tần Hồng Diệp. Bất quá chim khôn tìm cây mà nấp, một người muốn sống tốt, mấu chốt không phải người đó có bao nhiêu thủ đoạn hay bao nhiêu thông minh mà nằm ở chỗ người đó có thể chọn đúng chiến tuyến ở thời khắc quan. Trọng nhất hay không? Trong cuộc tranh đấu giữa Tần Hồng Diệp với Giang Mộ Yên lần này, nàng đoán gừng già là Tần Hồng Diệp chưa chắc đã đấu lại cỏ non là Giang Mộ Yên. Huống chi cho dù Giang Mộ Yên thua đi nữa thì sau lưng nàng không phải vẫn còn một Bùi Vũ Khâm từ đầu đến giờ chưa từng mở miệng sao? Cho nên ngay từ đầu, Tần Hồng Diệp đã không có phần thắng rồi, nàng cần gì phải đi theo Tần Hồng Diệp làm vật hy sinh chứ? Nếu Tam Tẩu cũng không có ý kiến gì thì ngày mai ta sẽ cho người mang sách đến chỗ mọi người. Khoan đã, vẫn là Tần Hồng Diệp, nhị Tẩu còn có thắc mắc gì nữa? Giang Mộ Yên cũng không hề tỏ vẻ giận dữ vì bị ngắt ngang lời nói mà chỉ bình thản hỏi lại. Người nói số tiền tiêu vặt chuẩn hàng tháng sẽ được định mức lại. Ta muốn hỏi một chút, người định đặt tiêu chuẩn mới là bao nhiêu bạc, không phải chỉ có 100 lượng thật chứ? Nhắc đến 100 lượng bạc kia, Tần Hồng Diệp liền dậy lên một bụng phẫn nộ cùng căm tức. Số tiền còn chưa đủ cho nàng tiêu hết một ngày mà còn bảo xài suốt một tháng. Nếu Giang Mộ Yên dám gật đầu thì hôm nay Tần Hồng Diệp nàng có liều mạng. Mất hết mặt mũi cũng muốn đấu tranh đến cùng. Vân Ái Liễu tất nhiên cũng để ý đến chuyện này. Ánh mắt không nhịn được mà chuyển lên mặt Giang Mộ Yên. Giang Mộ Yên mỉm cười. biểu tình có vẻ vô cùng chân thành nói. Đương nhiên sẽ không chỉ có 100 lượng, ta đã thương lượng với Vũ Khâm rồi. Cảm thấy 100 lượng tuy cũng đủ dùng nhưng Bùi gia chúng ta suy cho cùng cũng là nhà Hoàng Thương. Ăn mặc này nọ cũng phải chú trọng hơn nhà bình thường một chút. Cho nên sau khi thương lượng, chúng ta quyết định tiền hàng tháng của phu nhân các phòng là 300 lượng một người. Mà ba vị công tử bởi vì cũng đã trưởng thành, hẳn không thể tránh khỏi mấy chuyện xã giao linh tinh bên ngoài. Cho nên hàng tháng mỗi vị công tử có thể đếm chướng phòng lãnh 500 lượng làm phí sinh hoạt. Về phần tiền công của đại nha hoàn các phòng thì mỗi người 2 lượng bạc. Tiểu nha hoàn và đầy tớ, gia đình thì 3 đồng bạc một tháng, thống nhất đều là chướng phòng chi. Nếu có ai làm việc chăm chỉ, thái độ nghiêm túc, tay chân lại lanh lẹ thì đến cuối năm có thể cho thêm một chút bạc xem như lì xì thưởng. R, 10 đồng là một lượng nha. Đương nhiên, nếu hai vị tẩu tử cảm thấy nha đầu nào hầu hạ chu đáo, muốn thưởng thêm thì số tiền này, phiền các tẩu tử tự mình bỏ ra. Không biết an bày như vậy, nhị tẩu đã vừa lòng chưa? Tần Hồng Diệp tức muốn điên luôn rồi. Từ 100 lượng biến thành 300 lượng còn muốn nàng vừa lòng. Nàng sao có thể vừa lòng đây? Giang Mộ Yên, ngươi nghĩ mình là đang bố thí cho ăn mày sao? 300 lượng bạc, 300 lượng bạc thì làm được cái gì? Ta một ngày dùng bao nhiêu đó còn chưa đủ. Ngươi lại muốn ta dùng cả một tháng. Không phải muốn để ta đói chết sao? Vậy ngươi trực tiếp bỏ đói để ta chết luôn đi. Chúng ta chết hết thì ngươi mới vừa lòng mà. Cách chương.